Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, phần 143. Sau khi kết hôn hàng ngày, thời gian mang thai cũng là có thể làm tình nha hát, mỗi người thể chất bất đồng. Trừ phi ngửi được đặc thù khí vị, Miêu Diệu Diệu cơ hồ sẽ không sinh ra nôn nghén, nhưng thích ngủ có thai phản ứng đã có thể quá nghiêm trọng. Hoài thượng dựng Miêu Diệu Diệu một ngày hận không thể ngủ 16 tiếng đồng hồ. Còn giác không đủ ngủ, dính lên gối đầu một giây đồng hồ là có thể ngủ qua đi. Miêu Diệu Diệu nhật tử quá đến cùng từ trước không nhiều lắm khác nhau, trừ bỏ quá mức thích ngủ. Miêu Tịnh vừa nghe nữ nhi mang thai, khó tránh khỏi lo lắng Diệu Diệu thân thể. Ba ngày hai đầu hướng nơi này chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, Miêu Diệu Diệu thành cả nhà trọng điểm giám hộ đối tượng. Chủ nhật, Thẩm Kiều Ngôn muốn trực ban. Miêu Diệu Diệu không có tiết học. Buổi sáng 7 giờ đúng là nàng ngủ đến nhất hương thời điểm. Nàng nằm ở chăn bông, hô hấp bằng phẳng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Không biết làm cái gì mộng đẹp, bên môi còn treo một tia ý cười. Thẩm Kiều Ngôn vào cửa thanh âm cũng chưa đem nàng đánh thức. Một con chân nhỏ vươn chăn, kim sắc ánh mặt trời dừng ở nàng mắt cá chân chỗ. Thẩm Kiều Ngôn cúi xuống thân hôn hôn mờ u bàn chân. Mẫn cảm chân nhỏ một chút rụt trở về. Miêu Diệu Diệu lầu bầu câu. Hắn cười. Đại trưởng xoa xoa Miêu Diệu Diệu lộ ra tới nửa thanh ót, thấp giọng nói. Đồ ăn đặt ở trong nồi, ngươi tỉnh nhớ rõ ăn, không chuẩn đặng chăn. Ân ân. Miêu Diệu Diệu lung tung mà ứng. Nàng quá mệt nhọc, không nhớ rõ Thẩm Kiều Ngôn là khi nào ra môn. Ở bên tai ôn nhu dặn dò chung lại ngủ rồi. Tiểu thai phụ tỉnh ngủ khi đã mặt trời lên cao. Đã đói bụng thầm thì kêu. Nàng đánh ngáp trợn mắt. Trước mắt trên tủ đầu giường phóng viên thuốc cùng một chương thật dài mà màu sắc rực rỡ ngôi sao. Giấy, mặt trên viết Thẩm bác sĩ Hoa trọng điểm thời gian mang thai những việc cần chú ý. Miêu Diệu Diệu từ phòng ngủ đến phòng bếp ít nhất phát hiện tam chương tờ giấy. Nàng sau khi xem xong liền đem trang giấy chiết thành ngôi sao ném vào bình thủy tinh. Tốt nghiệp sau không quá sẽ tùy thân mang theo như vậy nhiều giấy bút. Miêu Diệu Diệu không nghĩ đem tích cóp như vậy nhiều năm thói quen vứt bỏ. Liền mua chút ngôi sao giấy. Chiết ngôi sao phảng phất thành bọn họ chi gian nhất độc đáo giao lưu phương thức. Cũng là một loại cảm tình chứng minh, chờ già rồi còn có thể làm kỷ niệm, mang thai sức ăn đều biến đại. Nàng ăn xong Thẩm Kiều Ngôn làm cơm, uống lên trong nồi hai chén ôn ôn heo cốt canh. Thực nghe lời ở trên đệm mềm làm một lát vận động, chẳng qua còn chưa tới nửa giờ. Lại mệt dã rời, dựng lúc đầu trong khoảng thời gian này. Miêu Diệu Diệu xác thật quá đến rất mơ hồ. Mỗi ngày đều ở vào ngủ không tỉnh trạng thái. Miêu Diệu Diệu thứ hai đi trường học mới biết được từ chi vì đi thủ đô cũng từ trước. Trường học đang cần người, lại chiêu hai gã lão sư, ban đêm. Miêu Diệu Diệu ghé vào Thẩm Kiều Ngôn trên vai. Thẩm Kiều Ngôn trên đùi đặt notebook làm công. Nàng tò mò hỏi, cỏ cây cùng Thái Hãn Vũ có phải hay không thành nha? Hẳn là đi. Thẩm Kiều Ngôn thực bình tĩnh, hết sức chuyên chú đánh bàn phím, ca ca liền không quan tâm sao? Thẩm Kiều Ngôn nói, hắn kết hôn nhất định sẽ mời ta. Hắn sẽ không làm ta không giao tiền biếu, nam nhân chi gian ở chung cùng nữ nhân có điều khác nhau. Mà hắn tính cách, cùng Thái Hãn Vũ quen biết gần 20 năm, cũng chú định bọn họ giao lưu hình thức là trực lai trực vãng. Có chút lời nói không cần thiết nói. Hơn nữa hắn tin tưởng Thái Hãn Vũ làm đến định, 27 tuổi lão sử nam. Thật vất vả tìm được rồi thích người. Ở xử đối tượng vấn đề thượng sẽ phá lệ nỗ lực. Miêu Diệu Diệu đem đầu chuyển qua tới đối với Thẩm Kiều Ngôn, làm nũng nói. Ta mệt nhọc, này đại khái là Miêu Diệu Diệu mấy ngày này đối hắn nói qua nhiều nhất nói. Thẩm Kiều Ngôn không lớn xã giao, bên người trừ bỏ Cố Nham không có Hồ Bằng Cẩu hữu. Miêu Miêu không cho hắn hút thuốc uống rượu. Hắn người này cũng không có gì bất lương ham mê. Miêu Diệu Diệu một mang thai hắn liền càng không thích ở bên ngoài đợi. Mỗi ngày hạ ban liền về nhà. Chỉ là có khi sẽ thêm tăng ca. hoặc là lâm thời phải làm giải phẫu, trở về nhà liền bồi Diệu Diệu nhìn xem tivi, xem Dục Nhi tri thức, nói mấy câu tiểu thai phụ liền phải mệt dã rời. Hắn gần nhất có thể nói là quá đến thanh tâm quả dục giống cái hòa thượng, Thẩm Kiều Ngôn khép lại máy tính đặt trên đầu giường thượng, tính toán trước tắt đèn hống nàng ngủ, chờ nàng ngủ lại công tác. Ánh đèn ám hạ, Miêu Diệu Diệu chui vào trong lòng ngực hắn, mềm mục nãi nhi dán ở Thẩm Kiều Ngôn ngực thượng, nàng đem chân cũng quải tới rồi trên người hắn, ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo, lại không mệt nhọc. Ở chỗ này cấp ca ca chơi xấu, Miêu Diệu Diệu thực vô tội nói. Miêu Miêu mới không có, ca ca không cảm thấy khó chịu sao? Miêu Miêu là tưởng giúp ca ca giải quyết một chút, Thẩm Kiều Ngôn khắc chế đem nàng đẩy ra chút. Nói, thai còn không có hoài ổn, hiện tại làm tình sẽ thương thân thể, tiểu Miêu Nhi lại dán đi lên. Tay nhỏ còn chui vào hắn dưới háng, sờ đến hắn ngạnh côn thịt. Miêu Diệu Diệu đối cái này độ cứng thực vừa lòng, nàng còn không có đánh mất dụ hoặc lực, nàng dựa qua đi thân hắn nói, còn có miệng cùng tay nha. Miêu Miêu thân thể mặt khác bộ vị cũng là có thể thỏa mãn ca ca, Thẩm Kiều Ngôn có thể không biết, còn có mặt khác sơ giải phương pháp. Hắn là sợ chính mình càng làm càng nhịn không được, sẽ muốn nàng càng nhiều. Hắn lý trí nói cho chính mình không cần làm loại này thương tổn nàng thân thể sự, nhưng lại ly không được này ấm áp giường. Hầu kết run run, cố ý nghiêm khắc nói, ngại chính mình có thai phản ứng không đủ cực kỳ đi, liền mùi cá đều nghe không được, như thế nào tiếp thu hắn tinh dịch hương vị, dùng tay không có quan hệ. Thời gian mang thai cũng là có thể làm tình nha tương đương, Miêu Diệu Diệu nói cái gì đều phải chơi một lần. Từ cha ra mang thai, sắp có bốn phía không có đã làm, nàng nắm lấy nóng lên dương cụ, mềm mại lòng bàn tay loát động nó, cái miệng nhỏ từ hắn gương mặt hôn môi đến ngực hắn, ngậm lấy màu nâu đầu vú, ở đầu lưỡi lay động, trên dưới đem khống hắn, tê. Thẩm Kiều Ngôn than nhẹ, trọng dục nam nhân đối nàng dục vọng vốn là sát không được xe. Nghẹn lâu như vậy bị liêu kia còn muốn đến, dục hỏa hôi hổi bay lên, hảo thô. Lại trướng lớn đến nàng sắp cầm không được nông nỗi. Miêu Diệu Diệu bắt lấy mau mau đâm tay đại trứng giái xoa nắn. Một tay kia chủ động nửa cởi chính mình váy ngủ, kéo qua Thẩm Kiều Ngôn đại trưởng phóng tới chính mình vú thượng. Lão công cũng sờ sờ Miêu Miêu tương đương, Thẩm Kiều Ngôn tính tính nàng mang thai thời gian, lần trước sản kiểm thân thể của nàng tình huống, hắn không chạm vào nàng bụng, bàn tay to nắm mềm mại vú bự dùng sức xoa bóp. Ngón trỏ cùng ngón cái nắm tiểu núm vú, nộn nộn tiểu nhòn nhọn ở hắn chỉ thượng bị bát tới chọn đi biến ngạnh, ân ha. Ngô, đôi môi giao hôn tới rồi cùng nhau, lẫn nhau dùng đầu lưỡi miêu tả môi hình, cho dù đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Đại lưỡi cùng cái lưỡi chi gian dày đặc triền hôn, hoạt động hoặc chụp phủi, ở yên tĩnh hắc ám giữa phòng ngủ tấm tắc môi răng thủy âm nghe được người mặt đều đỏ lên, hai người. Tinh tế mà nhẹ xuyễn, đang xem không thấy trong bóng đêm kích động mãnh liệt tình dục, a ân. Thẩm Kiều Ngôn ngón tay đẩy ra quần lót duỗi vào tiểu nộn huyệt chung, chọc đến Miêu Diệu Diệu kêu nhỏ thanh, nàng như vậy thỏa mãn thân thể hắn, hắn làm sao có thể chỉ lo chính mình hưởng lạc, loại sự tình này hai người đều phải thực thoải mái mới được, hắn cắm thực thiền thực nhẹ, sợ làm cho nàng không khỏe. Cực kỳ hiếm thấy không có thô bạo thọc nhập, mà là giống như kéo dài mưa phùn. Đầu ngón tay moi lộng ướt át trơn trượt bối thịt. Nói, khó chịu liền nói cho ca ca, Miêu Diệu Diệu gật gật đầu. Ân, ân, thật thoải mái. A a ngô, chống trải nhiều ngày tiểu tao huyệt như thế nào sẽ khó chịu. Quả thực là muốn thoải mái đã chết. Miêu Diệu Diệu loát thô to dương vật. Cảm nhận được thân thể vui sướng sau càng ra sức hầu hạ cái này đại đồ vật. Đôi tay trao đổi vuốt ve, cọ sát nam nhân dương cụ thượng mẫn cảm điểm, cho nhau an ủi đối phương dương vật. Thật sâu mà hôn môi âu yếm, lâu dài mà tình yêu chi dục ở trong phòng diễn càng thêm nhiệt liệt. Cuối cùng ở đối phương trong tay hoàn toàn chút xuống, thể xác và tinh thần thỏa mãn tiểu thai phụ. Mệt nhọc, trực tiếp nhắm mắt lại đã ngủ. Thẩm Kiều Ngôn lau trên người nàng, trên tay chất lỏng, Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng bộ ngực sữa nửa lộ nằm ở trên giường, hắn liền lại có một cổ xúc động. Thẩm Kiều Ngôn thầm mắng chính mình một tiếng, cái hảo nàng chan, đứng dậy đi tắm rửa. Chính mình tay động giải quyết, tắm xong hắn thân mang theo hàn khí, sợ đông lạnh miêu diệu diệu, chờ nhiệt độ cơ thể tiệm ấm, hắn mới một lần nữa nằm hồi trong ổ chăn. Miêu diệu diệu chui vào hắn ấm áp dễ chịu ôm ấp chung. Hắn hôn hôn tiểu thai phụ no đủ thái dương, sủng nịch nói, tiểu mèo lười, ngọt ngào. Cái này kết thúc chính là Ninh Tinh Trạch cùng Giang Mộ Tình. Nói là kết thúc, kỳ thật còn có thai kỳ play cùng hậu sản play, thịt vẫn phải có. Ta cũng hảo vội AQWQ, tận lực kiên trì đăng popo, thực vui vẻ ngọt văn có thể chữa khỏi bình phàm sinh hoạt đại gia. Nhân sinh trên đời vẫn là đến ăn đường ăn thịt mới có thể vui sướng nha. Tiếp tục cầu cái châu châu tương đương hướng về hai viên ngôi sao đi tới. Chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbzaoupves022019. Tương đương. Hết chương.